Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 166, chương 168, nghĩ thế nào và hỏi. Đường binh là một hạng người gì đâu? Trên bản chất, đường binh chính là một cái ăn ổn người. Một cái không muốn khắp nơi xông xáo người. Nếu như không phải là nhiệt tình tổ quốc, đường binh cũng sẽ không đi làm lính. Hơn nữa một làm chính là 10 năm, nếu như không phải là sinh hoạt vội vã, đường binh không đi trở về nước Mỹ, hơn nữa còn bị người thuê người đi Amazon rừng mưa nhiệt đới. Nếu như không phải là mình tham tiền, đường binh cũng sẽ không bị đáng chết phi thuyền nhỏ mang đến viên tinh cầu này. Nếu như không phải là vì sống được, đường binh cũng không sẽ cố gắng làm lui về phía sau hết thảy sự việc. Người theo đuổi, theo thực lực địa vị tăng lên là đang không ngừng biến hóa. Ban đầu đường binh chỉ là vì còn sống, vì sống được, làm hắn thực lực đạt tới chiến sĩ cấp 5 thời điểm. Hắn mục tiêu thay đổi, biến thành nghĩ biện pháp về tới trên trái đất đi. Cứ việc nơi này không khí tuy là trong vắt thấu lượng. Cứ việc chuyện nơi đây vật đều là thuần màu xanh lá cây không ô nhiễm. Cứ việc nơi này có thể thi triển pháp thuật, có thể đắc đạo thành tiên, nhưng là, cũng kém hơn nhà cám dỗ. Không sai, đường binh dự định chính là hồi tới trái đất liền cả đời vui ở thỏ quốc lại cũng không ra ngoài. Hắn đã có thân thể cường hãn, cho dù là công trường khiêng gạch, cũng có thể thật tốt nuôi một nhà già trẻ, huống chi hắn bây giờ khống chế đối với thân thể lực. Đối với khứu giác, vị giác cảm xúc cũng so ban đầu thời điểm cao hơn 10 lần vượt quá. Như vậy, hắn làm được thức ăn đã là tiến dần từng bước, tự thành nhất phái, đường binh cũng muốn tốt mình trở lại thỏ quốc phát triển lộ tuyến. Ví dụ như dị giới trở về làm thần ăn liền rất tốt. Nhưng mà, hết thảy các thứ này cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút. Hắn bây giờ trở lại trái đất đầu mối duy nhất, chính là gánh trong bọc cái đó nho nhỏ phi thuyền. Hắn muốn dùng cái này phi thuyền cầm mình rồi đưa về trái đất. Nhưng là hắn liền phi thuyền tầng ngoài nhất phù văn cũng làm không rõ ràng. Làm sao trở về, phi thuyền cũng không có sách hướng dẫn. Trừ phi, hắn có thể tìm được điều khiển phi thuyền biện pháp. Tốt nhất tài xế không nhất định biết sửa xe. Tốt nhất phi công cũng sẽ không tạo máy bay. Tốt nhất máy tiện công cũng biết không ra đơn giản nhất máy tiện. Nếu như có thể tìm được điều khiển loại này tinh tế phi thuyền biện pháp, hắn cũng không cần đắng cay suy nghĩ đi học phù văn. Nhưng mà, hắn đối với cái này phi thuyền từ đầu đến cuối không có gì lớn đầu mối. Nếu như có lẽ theo nơi này đã từng tồn tại qua văn minh có quan hệ. Cái này phi thuyền có thể là thời điểm đó sản vật. Ví dụ như tinh tế thăm dò, tinh tế đào mỏ, tinh tế đại chiến gì. Dĩ nhiên, cũng có thể là tinh tế di dân. Chẳng lẽ người trái đất là từ nơi này đi ra? Cũng có thể ha ha. Dù sao loài người trên trái đất đối với mình lai lịch từ đầu đến cuối không biết rõ. Đi đặc biệt Darwin tiến hóa bàn về. Chính hắn cũng cho đánh đổ. Thật nếu là có thể đi vào hóa, tại sao loài người đối với đại não lợi dụng trước tiên từ đầu đến cuối cao không đứng lên? Muốn biết nhân loại lịch sử đối với đại não vận dụng là càng ngày càng nhiều. Như vậy, tại sao loài người đại não lợi dụng trước tiên thấp như vậy? Nếu vô dụng, vì sao còn phải cất ở đây sao lớn cái não sức chứa? Dựa theo Darwin tiến hóa bàn về, đồ vô dụng sẽ từ từ thoái hóa. Muốn một chút, những cái kia cả đời cũng vô dụng tế bào não toàn bộ thoái hóa hết. Loài người não sức chứa nhỏ đi, đầu cũng thay đổi được nho nhỏ. Suy nghĩ tỉ mỉ cực khủng. Thật ra thì, khoa học cuối theo huyền học vậy không nhiều lắm khác biệt. Ai cũng có không giải quyết được đồ. Ai cũng lại có thể giải quyết một ít thứ. Dĩ nhiên, cái này một ít đều là đường binh nghĩ vớ vẩn. Dù sao trên trái đất khoa học kỹ thuật ở tiến bộ. một ít người xưa lý luận cũng đang không ngừng bị lật đổ. Ai biết sau này thì như thế nào? Nói không chừng Tần Thủy Hoàng phần mộ bị gỡ ra sẽ phát hiện phi thuyền vũ trụ đồ án thiết kế đâu. Ai biết được, Đường Bộ Lạc người còn chưa tới. Phái đi ra ngoài các long phó còn muốn một đoạn thời gian mới có thể cầm bộ tộc mang về. Cho nên, Đường binh thừa dịp cái này chút thời gian giới hạn được sửa sang một chút hang núi này. Dẫu sao Vàng Tông bày gấu ngựa ở nơi này thời gian quá dài. Ít nhiều gì đều có chút xốc xếch không chịu nổi. Gấu lớn, ngươi tới đây. Đường binh cầm Hùng lão đại kêu tới đây. Chủ nhân, Hùng lão đại rất là chấp nhận chạy đến Đường binh bên cạnh. Tận lực đem mình thân thể hạ thấp. Cứ việc trước mặt loài người này còn không bằng một bàn tay của hắn lớn. Nhưng là nó nhưng sinh không dậy nổi bất kỳ tâm tư phản kháng. Trong này trừ phù văn khế ước lực lượng hạn chế, chính là Đường binh long tộc huyết mạch ở phát huy tác dụng. Long tộc, chí cao vô thượng, đối phó giống vậy ủng có long tộc huyết mạch chăn lớn không có hiệu quả nhiều. Nhưng là đối phó đất đai chiến hùng huyết mạch gấu lớn vẫn là có thể. Người nơi này có hay không cất giấu thứ tốt gì? Ví dụ như chiếu lấp lánh kim loại hoặc là thạch đầu. Ví dụ như linh khí đậm đà mộc đầu hoặc là dược liệu. Đường binh dự định trước vơ vét một chút trong thung lũng mặt tài nguyên. Chủ nhân, ta ở trong sơn động ngược lại là có rất nhiều kim loại. Bất quá không phải chiếu lấp lánh. Thạch đầu có rất nhiều, nhưng cũng không phải sáng lên. Dược liệu gì không có. Bất quá trong sơn động một hớp nước suối nhưng là linh khí xông vào mũi. Chúng ta mỗi ngày đều muốn uống lần trước bụng bự. Gấu có vẻ biết gì nói nấy nói hết không giữ lại. Gọi ngươi tộc quần. Tất cả đều đến cây đại thụ kia hạ tập trung đứng ngay ngắn. Đường binh hạ dẫn đến. Chủ nhân. Vào lúc này gấu lớn trên người bọn họ tổn thương đã có thể tốt xong hết rồi. Đường binh không có cho bọn họ chữa thương. Nhưng là ký kết khế ước thời điểm. Khế ước lực lượng hay là để cho thân thể của bọn họ tốc độ khôi phục tăng nhanh không thiếu. Rất nhanh, Vàng Tông gấu ngựa tộc quần tất cả lớn nhỏ thành viên gia đình đều tập trung vào gấu con tử. Cửa chơi trò chơi địa phương, Đường binh đếm một chút, Hùng đại huynh đệ 4 cái, hơn nữa bọn họ 8 cái phối ngẫu, còn có 7 hùng 7 thư 14 đầu trưởng thành gấu ngựa. Đây chính là 26 đầu trưởng thành gấu ngựa, chiến đấu mới vừa rồi bên trong, còn có hơn 10 đầu cấp bậc thấp gấu ngựa bị giết chết tại chỗ. Gấu ngựa gia tộc cũng coi là hao tổn không ít thành viên. Trừ cái này 26 đầu trưởng thành gấu ngựa ra, chính là 18 con gấu con tử. Các ngươi hiện ở chỗ này chờ đi, cùng bộ lạc ta tới đây. Cầm các ngươi đều biến thành chúng ta bộ lạc chiến thú. Yên tâm, các ngươi con non sẽ trở thành là chúng ta bộ lạc điểm chính chiếu cố đối tượng. Sẽ an nhiên lớn lên. Đường binh hướng về phía gấu lớn nói. Chủ nhân, gấu lớn ứng tiếng nói. Đúng rồi, các ngươi bình thường ở nơi nào đi săn? Vùng lân cận con mồi làm sao nuôi các ngươi cái tộc quần này? Đường binh hỏi. Chủ nhân, từ bên kia trên sườn núi đi, đi về phía đông qua mấy ngọn núi nhỏ chính là vách núi. Chúng ta không cách nào đi xuống, nhưng là đi về phía nam lại chuyển đạo hướng tây, lại có thật là nhiều yêu thú tộc quần ở bên kia. Chúng ta săn thú mục tiêu là một cái một sừng heo tộc quần, những cái kia dài độc giác người hàm hồ cả người rất lực, rất dễ dàng bắt được. Hơn nữa chúng mỗi lần cũng có thể sinh rất nhiều nhãi con đi ra. Căn bản là bắt không xong. Hùng lão đại nói, biết, người biết nơi nào có mối hồ sao? Chính là nước rất mặn hồ. Đường binh hỏi, biết, bất quá phải chạy đường rất xa. Không tốt quá khứ. Bây giờ mang ta đi ngươi trong sơn động xem. Đường binh xoay người hướng hang núi đi tới. Các ngươi, Bây giờ đi chỗ đó cái trên đồi canh gác, lại phái những người này đến phía đông trên đỉnh núi canh gác. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://tuyuyncv.com/teo-ngin-nối-sins-nối-tiu-nối-tai-ngin-nối-tai-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu-tài-khoản-bị-cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.